Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời bệnh viện, anh lái xe đến nhà bà Trịnh. Nghe thấy tiếng động, Lâm Dĩ Ninh thò đầu ra nhìn và thấy Trương Chính Nhiên. Liền vội vàng mở cửa. Cậu đến sớm quá. Trương Chính Nhiên lúc đầu tâm trạng không vui, nhưng vừa thấy Lâm Dĩ Ninh thì mọi buồn bã liền tan biến. Anh mỉm cười, tiện thể ghé thăm thím và tam thúc. Ừ, vào nhà ngồi đi. Đúng lúc mình đang chuẩn bị đồ cho cậu mang theo. Trương Chính Nhiên hơi do dự, nhưng rồi vẫn vào nhà. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của Lâm Dĩ Ninh. Cảm thấy có chút căng thẳng. Nhìn căn phòng được trang trí ấm áp, lòng anh tràn ngập những mơ tưởng, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đây là thịt vụn, tương ớt, trà bông và một ít quả khô. Cậu nhớ đóng gói cẩn thận nhé. Còn đây là ít đồ ăn cho cậu trên tàu. Trời nóng, thức ăn không để lâu được. Cậu nhớ ăn sớm nhé. Và mấy quả táo này, cậu ăn để bổ sung vitamin. Trương Chính Nhiên nhìn Lâm Dĩ Ninh bận rộn, ánh mắt anh dịu dàng và đầy hạnh phúc. Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần, và bây giờ khi thực sự cảm nhận được, anh thấy thật khó rời xa. Lâm Dĩ Ninh không thấy anh trả lời, liền quay người vẫy tay trước mặt anh. Đang nghĩ gì thế? Mau đóng gói đồ đi. Trương Chính Nhiên giật mình tỉnh lại. Cười cười với Lâm Dĩ Ninh rồi bắt đầu đóng gói đồ. Không nghĩ gì cả, cảm ơn Ninh Đoá Đoá, làm cậu phải tốn kém. Trời ạ, còn khách sáo gì nữa, mau đóng đồ xong rồi đi nấu cơm. Ăn xong hãy đi, tuân lệnh. Không thể phủ nhận rằng tính cách của Trương Chính Nhiên thật sự rất hợp với Lâm Dĩ Ninh. Hai người ở bên nhau rất thoải mái và vui vẻ. Trưa hôm đó, Trương Chính Nhiên nấu mì sợi, ba người ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản nhưng đầm ấm. Sau bữa ăn, Trương Chính Nhiên rửa bát xong, nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên chuẩn bị rời đi. Ninh Đoá Đoá, mình phải đi rồi. Lâm Dĩ Ninh cảm nhận rõ sự không nỡ rời xa của Trương Chính Nhiên. Nhưng cô biết làm sao được, mình không thể tiễn cậu. Cậu nhớ đi đường cẩn thận. Hy vọng cậu sẽ nỗ lực và hoàn thành ước mơ vào bộ đội của mình. Cậu còn nhớ à? Tất nhiên, nguyện vọng trở thành đại tướng quân lớn như vậy, sao mình có thể quên được? Cố gắng lên, mình tin cậu sẽ làm được. Trương Chính Nhiên nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt dịu dàng như nước. Trong lòng càng kiên định với ý nghĩ của mình, anh nhất định phải trở thành đại tướng quân để Ninh Đoá Đoá có thể tự hào về anh. Thật ra, nguyện vọng ấy của Trương Chính Nhiên còn có một phần anh chưa nói cho Lâm Dĩ Ninh. Có lẽ cô cũng đã quên mất. Chính vì nguyện vọng đó, anh cần phải rời đi. Bởi đó không chỉ là mong muốn của Ninh Đoá Đoá, mà còn là động lực để anh cố gắng. Tôi đi rồi, chúc mọi điều suôn sẻ. Trương Chính Nhiên bước đi dứt khoát, từng bước nhanh chóng mà không ngoái đầu lại. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng anh, thở dài, tạm biệt lần này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Sau khi tiễn Trương Chính Nhiên, Lâm Dĩ Ninh quay lại và thấy bà Trịnh đang đứng nhìn mình với nụ cười như có như không. Cách Trương.